Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150 dung hợp thành công, biến hóa, xem ở khúc béo vất vả như vậy phân thượng, Tư Mã Âu Nguyệt hảo tâm vì hắn làm một phần nướng móng heo, thuận tiện đem kia chỉ răng nanh heo phân giải. Làm mặt sau một đoạn thời gian đại gia ăn thịt, nàng nấu cơm thời điểm, khúc béo liền đã tọa nghỉ ngơi, chờ nàng làm tốt, khúc béo cũng khôi phục lại, oa oa, thơm quá, khúc béo thò qua tới, nhìn đến Tư Mã U Nguyệt đã đem đồ vật đều chuẩn bị tốt, đang ở nướng móng heo, nói, ta liền nói. Không nghĩ tới U Nguyệt ngươi thật sự sẽ nướng móng heo. Nghe lên thơm quá. Tư Mã U Nguyệt đang ở cấp móng heo thượng cuối cùng liêu. Nhàn nhạt liếc mắt một cái. Nói, người nào đó Huy nắm tay thời điểm không phải nói đêm nay muốn ăn sao. Sau lại nói một lần. Xem ngươi như vậy muốn ăn. Ta liền tùy ngươi một hồi. Ha ha. U Nguyệt. Ngươi vừa lúc, về sau ai cưới ngươi, đã có thể có lộc ăn. Khúc béo chảy nước dãi nói, ta nhưng không gả chồng tính toán. Tư Mã U Nguyệt nhún vai nói, chờ ta sắp sửa làm sự tình làm xong, chỉ sợ ta đều thành thừa nữ. Ngươi đem Tư Mã tướng quân bọn họ cứu ra, còn có chuyện gì phải làm a? Khúc béo duỗi tay muốn đi chảo nướng tốt móng heo, bị Tư Mã U Nguyệt một cái tát chụp bay. Đúng vậy, U Nguyệt, trừ bỏ cứu Tư Mã tướng quân, ngươi còn có chuyện gì? Ngụy Tử Kỳ cũng tò mò hỏi. Tư Mã U Nguyệt cười, không có trả lời, trên người nàng sự tình còn nhiều nữa. Đi cứu Tư Mã Liệt bọn họ, muốn đi tìm nguyên thân cha mẹ. Muốn đi giải quyết chính mình kiếp trước ân oán. Tuy rằng nàng còn không có nhớ tới kiếp trước sở hữu ký ức, nhưng là từ mỗi lần cảnh trong mơ tới xem, Tây Môn gia thủ chờ chính mình đi báo. Trừ bỏ này đó, nàng còn muốn đi giúp Ma Sát tìm kiếm hắn một nửa kia linh hồn. Nàng có loại dự cảm, Ma Sát trước kia thực lực không thấp, cùng hắn dính dáng đến, chính mình về sau khả năng sẽ cùng ma giới nhấc lên quan hệ. Mặc kệ là hảo là kém, điểm này đều làm nàng có chút đau đầu. Nàng đem đồ ăn đều chuẩn bị tốt, mới đưa nướng móng heo đưa cho khúc béo. Nhìn đến hắn ăn như vậy vui vẻ, giống như đem buổi sáng đánh nhau khi nghẹn khuất đều phát tiết ra tới. Ăn cơm chưa? Đại gia tiếp tục hướng trong núi đi. Có lẽ là bọn họ vị trí tương đối dựa vô trong mặt. Buổi chiều thời điểm gặp hai chỉ cao giai thấp linh thú. Bởi vì buổi chiều hai chỉ linh thú không giống răng nanh heo chỉ biết dùng cậy mạnh, cho nên đối phó lên muốn khó khăn chút. Một lần là Tư Mã U Nguyệt cùng Bắc Cung Đường cùng nhau thượng. Một lần là Âu Dương Phi cùng Ngụy Tử Kỳ cùng nhau thu thập hảo tàn cục. Đại gia ở sơn cốc bên dòng suối nhỏ hạ trại. Buổi chiều chiến đấu làm đại gia hoặc nhiều hoặc ít đều bị chút thương, cho nên tất cả mọi người đều sớm trở về nghỉ ngơi, chỉ để lại linh thú tới gác đêm. Monster Tư Mã U Nguyệt trước đem kim xà quả thụ lấy ra tới, sau đó ăn một cái đan dược điều dưỡng một chút. Chỉ chốc lát sau, nàng mở to mắt, từ trên giường nhảy xuống, lấy ra lò luyện đan cùng dược liệu, bắt đầu luyện đan. Tư Mã gia đan dược hiện tại còn dựa nàng cung cấp, cho nên nàng ở nghỉ ngơi thời điểm muốn luyện chế một ít thường dùng đan dược, sau đó làm Tiểu Hống đưa ra đi. Đến chỉ định địa điểm giao cho tiến đến lấy hóa người. Đồng thời nàng cũng coi như là luyện tập luyện đan thuật. Mặt sau buổi tối, chỉ cần không luyện đan, nàng đó là tu luyện hoặc là hiểu được không gian. theo nàng đối không gian hiểu được càng ngày càng nhiều, càng ngày càng thâm, nàng đối không gian cũng càng ngày càng hiểu biết, xem chung quanh thế giới cũng càng ngày càng không giống nhau. Không gian đối nàng tới nói không hề là không thể nắm lấy, mà là giống như có sinh mệnh giống nhau, ở tùy thời biến hóa. Ở vào núi nửa tháng sau, bọn họ tìm kiếm đến một chỗ thiên nhiên sơn động. Trong sơn động có mấy cái ám đạo, đại gia dọn dẹp một chút, đêm này mở rộng, làm chính mình phòng, tạm thời đem nơi đó coi như bọn họ đại bản doanh. Ban ngày bọn họ hoặc là lẫn nhau quyết đấu, hoặc là tìm kiếm linh thú huấn luyện, buổi tối các loại ăn bài. Tư Mã U Nguyệt cùng đại gia sinh hoạt đều bị bài tràn đầy. Bất quá bởi vì kim xà quả thụ yêu cầu ánh trăng chiếu rọi, cho nên Tư Mã U Nguyệt buổi tối thường xuyên đều là ở bên ngoài quá. Bởi vì nơi này linh khí nồng đậm, cho nên mỗi lần đại chiến sau, tất cả mọi người đều sẽ hoa một đoạn thời gian tới khôi phục trong cơ thể linh khí. Mỗi lần đều sẽ có không nhỏ thu hoạch. Vào núi không đến một tháng, Tư Mã U Nguyệt thăng cấp đến cửu cấp linh sư. Hơn một tháng sau, ở một lần cùng một bậc thánh thú quyết đấu sau, nàng đột phá linh sư, trở thành một bậc đại linh sư. Hôm nay buổi tối, Tư Mã U Nguyệt đang ở tu luyện củng cố vừa mới đến đại linh sư tu vi. Đột nhiên cảm giác được Mạn Đà lắc tay dao động, đuổi đem làm tiểu hồng kêu ra tới, làm nó bày ra kết giới. Kết giới một chuẩn bị cho tốt, ma sát liền xuất hiện ở trong sơn động. Hảo, Tư Mã U Nguyệt có chút kích động hỏi, tính lên ma sát lần này dung hợp nửa năm thời gian không có tin tức. Nàng đã lo lắng linh hồn châu ở dung hợp sẽ xuất hiện vấn đề, lại lo lắng ma sát có thể hay không kiên trì, có thể hay không thương đến linh hồn của hắn. Chính là hắn không liên hệ nàng, nàng cũng không dám tùy tiện liên hệ hắn. Ma sát gật gật đầu, một tòa tiểu tháp xuất hiện ở Tư Mã U Nguyệt trước mặt. Bộ dáng cùng trước kia bảy trọng tháp không có gì thay đổi. Bảy trọng tháp, linh hồn châu đâu? Tư Mã U Nguyệt chỉ nhìn đến tiểu tháp, hỏi, ngươi thử cảm thụ một chút cùng nó liên hệ, ma sát nói. Tư Mã U Nguyệt đem tiểu tháp lấy lại đây, nhắm mắt cảm thụ một chút, cảm giác được chính mình cùng này tháp chi gian có một tia liên hệ. Ý niệm vừa động, nàng cùng ma sát còn có tiểu hồng liền xuất hiện ở một cái khác trong hoàn cảnh. Tiểu linh tử đâu? Không có nhìn đến tiểu linh tử. Tư Mã U Nguyệt khắp nơi nhìn nhìn. Ta ở chỗ này, tiểu linh tử ở không trung chậm rãi hiện lên. Tư Mã U Nguyệt tiến lên ôm lấy tiểu linh tử nhìn nhìn. Duỗi tay ở trên mặt hắn nhéo nhéo. Bị hắn một cái tát vỗ rớt tay. Ân, nhìn biệt nữ bộ dáng. Vẫn là trước kia tiểu linh tử. Tư Mã U Nguyệt ôm tiểu linh tử hôn một cái, nói, hừ hừ, đương nhiên là ta. Tiểu linh tử sắt sắt cũng không tồn tại nước miếng. Kia tiểu tức phụ bộ dáng làm Tư Mã U Nguyệt càng thêm vui vẻ. Ma sát, ngươi thế nào? Tư Mã U Nguyệt nhìn đến ma sát linh hồn so trước kia càng thêm tái nhợt, quan tâm hỏi, còn hảo. Không có gì vấn đề lớn, ma sát nói. Ta xem ngươi linh hồn phai nhạt rất nhiều, Tư Mã U Nguyệt nói. Bất quá là háo chút linh hồn lực, ma sát không chút nào để ý nói. Tư Mã U Nguyệt biết hắn hiện tại tình huống cũng không tốt. Nhưng là nàng thấy thế nào hắn đều là một bộ không nghĩ làm nàng dáng vẻ lo lắng. Kia kim xà quả thụ ta không chiếu cố hảo, Tư Mã U Nguyệt có chút áy náy nói. Ta biết ma sát đã sớm nhìn đến sắp khô héo kim xà quả thụ. Kia cây ăn quả dưỡng mấy ngày thì tốt rồi, tiểu linh tử nói. Hơn nữa hiện tại ngươi cũng không cần lại mỗi đêm lấy đi ra ngoài, vì cái gì? Tư Mã U Nguyệt cúi đầu nhìn Tiểu Linh Tử hỏi. Bổn chủ nhân, ngươi không phát hiện nơi này có chút biến hóa sao? Tiểu Linh Tử khinh bỉ nói. Ta tiến vào liền xem các ngươi hai tình huống thế nào. Tự nhiên không chú ý tới nơi này có cái gì thay đổi. Tư Mã U Nguyệt nói hướng bốn phía nhìn nhìn. Nói, ta cảm thấy nơi này cùng trước kia có cái gì khác biệt a? Tiểu Linh Tử trắng Tư Mã U Nguyệt liếc mắt một cái. Nói, ngươi cúi đầu nhìn xem. Tư Mã U Nguyệt nghe lời cúi đầu. Cư nhiên thấy được chính mình bóng dáng. Nàng ngẩng đầu. Phát hiện nơi này cư nhiên có trời xanh mây trắng, còn có một vòng mặt trời chói chang. Hết chương.